Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, tương lai con dâu. Vào giờ phút này, làm hai người ánh mắt đan vào một chỗ thời điểm, với nhau thấy được đối phương trong ánh mắt khiếp sợ, cùng với kia bất ngờ vẻ mặt, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Hai người người nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Đệ muội nha, ngươi ngược lại một mực không thay đổi. Thẩm Vệ Đông nhìn mình kết nghĩa lão đệ nàng dâu, cười ha hả nói, vẫn là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Trầm đại ca nói đùa, này cũng bao nhiêu năm trôi qua, đã sớm hoa tàn bại liễu rồi. Phụ nữ trung niên kia mặt tươi cười nói, ngược lại Trầm đại ca không có gì thay đổi, vẫn là ham hở bộ dáng. Nơi nào, đều già rồi. Thẩm Vệ Đông nhìn về phía đứng ở vị cuối cùng trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, giữa hai lông mày rất có chính mình đệ muội ảnh tử, cười nói, còn nhận biết bá bá sao? Nữ hài tử kia một chút đầu, tiếng cười nói, nhận biết, làm sao có thể hội quên Trầm bá bá sao? Hảo hảo hảo, Thẩm Vệ Đông trên mặt tràn đầy nụ cười. Tựu tại lúc này, đột nhiên kịp phản ứng, giơ tay lên vỗ một cái chính mình ót, bất đắc dĩ nói, nhìn ta đây cái trí nhớ, thiếu chút nữa quên giới thiệu cho các ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thẩm Vệ Đông bắt đầu giới thiệu trong nhà mình tình huống. Đây là ta lão bà Trịnh Yến. Thẩm Vệ Đông cười nói, mình thì XX khu khu trưởng. Lão đệ nha, nếu như gặp phải vấn đề gì, cứ việc tìm chị dâu ngươi giải quyết. Ai u, đã sớm nghe ta lão ca nói qua chị dâu rồi. Hôm nay cuối cùng thấy chân nhân, không thể không nói, cùng ta lão ca nói được giống nhau như đúc. Trẻ tuổi xinh đẹp có triển vọng nha. Trung niên nam nhân thấy Trịnh Yến, giữa lông mày mang theo một tia cung kính thái độ. Song Trịnh Yến nói, chị dâu tốt, ta là Lại Hồng Vũ. Trịnh Yến gật đầu một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Lại lão đệ ngược lại thật biết nói chuyện. Ừ, nghe ta lão công giảng ngươi cũng là xí nghiệp gia, gần đây tại ta trong khu làm một cái đại hạng mục. Về sau đụng phải vấn đề gì, ngươi cứ tới tìm ta, ta thay ngươi giải quyết. Kia chị dâu, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lại Hồng Vũ nói xong dừng lại, nói tiếp, chị dâu, đây là ta nàng dâu. Trương Huệ, ừ, ta có ấn tượng. Trịnh Yến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lại Hồng Vũ nàng dâu, nói, gần đây cái kia thành phố ngành giáo dục trên xuống phó lãnh đạo, chính là đệ muội ngươi đi. Ừ, chấm ngoặc kép, ừ, chị dâu. Trương Huệ vội vàng gật đầu một cái. Mặc dù hai người thuộc về bất đồng chức năng bộ môn, nhưng là Trịnh Yến thuộc về Minh Thị lãnh đạo thành viên, trên cấp bậc kém không ít, hơn nữa lại vừa là chính mình chị dâu, trong thái độ có vẻ hơi cung kính. Trịnh Yến trầm tư một chút, song chồng mình nói, ngày mai cho lão Diêu gọi điện thoại, liền nói thành phố ngành giáo dục cái kia trên xuống phó lãnh đạo là ta muội muội. Không thành vấn đề. Thẩm Vệ Đông cười nói. Trương Huệ nghe được chính mình chị dâu mà nói sau, không khỏi sửng sốt một chút. Lão Diêu, sẽ không phải là Diêu cục trưởng chứ? Sau đó, Trịnh Yến ánh mắt chú ý tới đứng ở cuối cùng cô bé kia. Trắng tinh mặt trái xoan, mày liễu bên dưới là một đôi như nước trong veo mắt to, mà trên quai hàm lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, hoạt bát lại vừa là khả ái như vậy, cả người lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Trong phút chốc, Trịnh Yến trong đầu đụng tới ý nghĩ đầu tiên, chính là khả năng này là tương lai mình con dâu. Bá mẫu được, ta gọi Lại Tiểu Mông, ngài liền kêu ta Tiểu Mông đi. Lại Tiểu Mông có chút vểnh mép, treo nhiều chút ôn nhu cùng khả ái, cử chỉ giữa hiện ra hết đại gia khuê tú mùi vị. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Yến càng thêm có thể xác định, này chính là mình tương lai con dâu. Hảo hảo hảo, Tiểu Mông ngươi là sinh viên sao? Trịnh Yến mỉm cười hỏi. Không phải, chấm ngoặc kép, ta năm nay thi vào trường cao đẳng không có thi tốt, vừa mới chuyển học chính đọc lại lớp 12. Lại Tiểu Mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn, Một mặt ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Nghe được Lại Tiểu Mông mà nói. Trịnh Yến chân mày có chút dương lên. Nghiêng người sang sông ngồi ở trước bàn cơm nhi tử. Mắng, tiểu tử thúi còn ngồi ở chỗ đó làm cái gì? Vội vàng tới gặp ngươi một chút tức. Ngươi lại thúc cùng Trương Di. Ồ nha, chấm ngoặc kép, tới tới. Thẩm Nịnh lập tức đứng lên. Vội vội vàng vàng chạy đến trong đám người. Hướng về phía Lại Hồng Vũ cùng Trương Huệ nói. Lại thúc tốt Trương Di tốt ta gọi Thẩm Nịnh. Lại thúc Trương Di gọi ta Tiểu Nịnh đi. Sau đó, Lại Hồng Vũ cùng Trương Huệ hướng về phía Thẩm Nịnh một trận tán dương. Ngay sau đó, Thẩm Nịnh nhìn về phía đứng ở phía sau Lại Tiểu Mông. Một bộ nghiêm trang đạo mạo xông nàng thăm hỏi. Lại Tiểu Mông đồng học ngươi tốt. Nhìn con mình nghiêm trang cùng Lại Tiểu Mông chào hỏi. Trịnh Yến không nhịn được nghĩ liếc một cái. Nhìn tới, chính mình muốn ở bên trong âm thầm dùng ra sức. Nếu không tốt như vậy con dâu muốn trở thành người khác. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình cánh môi. Mang theo nhiều chút bất mãn nói. Thẩm Nịnh, chúng ta nhưng là bạn học cùng lớp. Có thể đừng như vậy xa lạ sao? Nói xong, hai người mỗi người cha mẹ rối rít ngẩn người. Mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Trịnh Yến phản ứng đầu tiên. Sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống con mình đầu. Tức giận nói. Đều là bạn học cùng lớp. Người cứng rắn như vậy làm cái gì? Sẽ không nhiệt tình một điểm à? Giáo dục xong Thẩm Nịnh sau. Trịnh Yến nói với Lại Tiểu Mông. Tiểu Mông, tiểu tử thúi này chính là như vậy. Người mấy ngày nay tiếp xúc đi xuống chắc biết rõ. Đừng để ý, đừng để ý. Bá mẫu ta biết. Lại Tiểu Mông đối với Trịnh Yến cười nói. Ta cùng hắn an vị từ đầu đến cuối bài. Bất quá chúng ta ở giữa rất ít nói chuyện. Vẫn là từ đầu đến cuối bài. Nhìn tới đây chính là duyên phận. Trịnh Yến chất đống tràn đầy nụ cười. Càng ngày càng cảm thấy Lại Tiểu Mông chính là thượng thiên ban cho mình con dâu phụ. Tùy tiện nói. Chúng ta ngồi xuống trước đã. Vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhanh lên một chút ngồi xuống. Thẩm Vệ Đông chào hỏi. Phút chốc, hai cái gia đình sáu miệng ăn liền ngồi xuống. Thẩm Vệ Đông cùng Lại Hồng Vũ trò chuyện đi qua lúc còn trẻ chuyện lý thú. Hai anh em khắp khuôn mặt là hồi ức. Trương Huệ thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào một câu. Chung quy ba người đều là một cái địa phương đi ra. Cho tới Trịnh Yến, nàng chú ý lực toàn ở Lại Tiểu Mông trên người. Có sao nói vậy? Tiểu Mông đứa nhỏ này quả thực quá phù hợp chính mình trong suy nghĩ con dâu hình tượng. Đầu tiên môn đăng hộ đối. Thứ yếu người lại dung mạo rất xinh đẹp. Cuối cùng cử chỉ giữa phóng khoáng khéo léo. Cứ việc này học tập không phải rất tốt. Thi vào trường cao đẳng đều thi rớt rồi. Bất quá, chính là bởi vì có khuyết điểm này. Còn mình mới có cơ hội. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích. Trịnh Yến hỏi, Trương Huệ. Ngươi có không có cho Tiểu Mông mời gia giáo à? Gia giáo, ta đang có ý định này. Bất quá gần đây khoảng thời gian này ta cùng Hồng Vũ có chút bận rộn. Chuyện này liền trì hoãn xuống. Trương Huệ bất đắc dĩ nói. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Yến mặt mày hớn hở nói. Con của ta như thế nào đây? Hắn là cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất. Cả nước cao trung hóa học thi đua hạng nhất. 3 lần toàn thành phố liên kiểm tra hạng nhất. 1 lần toàn tỉnh liên kiểm tra hạng nhất. Thẩm Nịnh, Sigma, Độ Độ, khiếp sợ tương đương không hay rồi. Mẹ bán đứng ta. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.